Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, trước phẫu thuật 2 tăng cường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thường duyệt điện thoại đánh 2 phút. Chuyện vô cự tế giao phó Trịnh Mây Màu rất nhiều thứ. Nói thí dụ như bắt đầu từ bây giờ, không ăn cơm không uống nước. Bởi vì phải bắt chặt thời gian làm kiểm tra. Nói thí dụ như tiền nằm bệnh viện đóng nhiều ít. Nói thí dụ như cái này nha đầu, mặt lạnh nóng lòng, nàng nếu có thể giống như đối đãi người bệnh như nhau đối đãi mình, vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân một bên đọc sách, một bên làm mộng ban ngày. Nóng lòng, hơn nữa tỉ mỉ. Đây không thể nghi ngờ là một vị ưu tú lâm sàng bác sĩ hẳn có cơ bản phẩm chất. Một tiếng sau đó, Trịnh Mây Màu xuất hiện ở phòng cấp cứu. Nàng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đây là gan bệnh người mắc bệnh thông thường sắc mặt. Ở Trịnh Nhân trong dự liệu, tóc thưa thớt, nhìn dáng dấp hẳn là tu bổ qua, nhưng không hề ngay ngắn. Rất có thể là mình ở nhà dùng cây kéo mình lý phát. Bây giờ nam sinh đi cắt đầu cũng được 15, 20, số tiền này đủ nàng ăn bữa thịt đánh dâng đồ ăn. Nàng người mặc mộc mạc quần áo, cổ áo và ống tay áo đều đã ma bạch, nhưng là rất sạch sẽ. Trịnh Mây Màu tâm trạng vững vàng, không có vui vẻ vui thích, cũng không có đêm đó tử khí trầm trầm. Xem nàng dáng vẻ giống như là một tên thân nhân người bệnh, không giống như là tự mình tới làm thủ tục nằm viện, chuẩn bị tự mình một người chịu đựng giải phẫu người bệnh. Tiểu thường, ta tới. Trịnh Mây Màu tự nhiên hào phóng đi tới, đứng ở bên cạnh bàn làm việc, và Thường Duyệt chào hỏi. Vân tỷ, chờ một chút, ta cho ngươi lái nằm viện một. Thường Duyệt mở cửa trần công tác đứng, bắt đầu ghi vào tin tức. Tiểu Tô cũng ở đây à? Ở Thường Duyệt mở nằm viện một lúc này, Trịnh Mây Màu bốn phía nhìn xuống. Ánh mắt vượt qua Trịnh Nhân, thấy ở sau lưng hắn chơi điện thoại di động Tô Vân. Tô Vân tay phải ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa chung một chỗ vê động, nhìn như có chút cổ quái. Ừ, Tô Vân ngẩng đầu mỉm cười, sau đó lại cúi đầu chơi hắn mô phỏng. Trịnh Tổng, đem vậy mặt điện thoại cho ta. Khai Hoàn nằm viện một. Trịnh Mây Màu đi lúc đóng tiền. Thường Duyệt nói đến, Trịnh Nhân mở điện thoại di động lên. WeChat đem phùng quản lý dãy số gửi cho Thường Duyệt. Có chuyện, ta chắc chắn một chút vấn đề chi tiết. Nói thí dụ như giáo sư trước phẫu thuật muốn nhìn cái gì phim các loại. Thường Duyệt sôi động, nhưng làm việc giọt nước không lọt. Trịnh Mây Màu ở trong vòng nửa tháng làm qua một cái hạch từ tăng cường. Thường Duyệt vậy nhận là một cái phim là đủ rồi. Bất quá vì cẩn thận để gặp, vẫn là hỏi thăm một chút. Phùng quản lý không biết ở đâu. Nghe được Thường Duyệt hỏi sau đó, Phùng quản lý là một người mới vậy không xác định. Bảo là muốn hỏi ý kiến một chút. Rất nhanh, Phùng quản lý điện thoại lại đánh trở về. Thường bác sĩ, ngài khỏe, Bùi giáo sư nói cần 2 tăng cường. Cái gọi là 2 tăng cường là hạch từ tăng cường cùng 64 xếp CT tăng cường xây lại. Đây là 2 loại bất đồng phương thức kiểm tra, bởi vì là đều cần tĩnh mạch trích tạo ảnh thuốc, cách nhau thời gian ít nhất phải 5-7 ngày. Hơn nữa chi phí tương đối cao, cho nên thành phố nhỏ bệnh viện rất ít có cần phải có giải phẫu cần làm 2 tăng cường. Thói quen xem 2 tăng cường phim đều là Đế Đô, Thượng Hải giáo sư, người bệnh trong tay có 10 ngày trước làm lá gan hạch từ tăng cường phim. 64 xếp, có thể hay không không làm? Ta là nói không có đặc biệt lớn ý nghĩa dưới tình huống. Thường Duyệt hay là muốn kiên trì một chút? Nàng điện thoại di động mở ra bên ngoài thả kiểu mẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân đều nghe rõ ràng. Xem bộ dáng là Thường Duyệt lười được sau đó mới và bọn họ giao phó. Thường bác sĩ, đây là Bùi giáo sư yêu cầu. Phùng Húc Huy nào dám tự chủ trương, người bệnh kinh tế điều kiện, Thường Duyệt ngay sau đó trầm mặc, dẫu sao mình không phải là người phẫu thuật, loại chuyện này mà vốn cũng không có đưa mỏ lý do. Được, Phùng quản lý, chúng ta cái này làm xong kiểm tra, sẽ cùng ngài liên lạc, Thường Duyệt ngay sau đó nói, cúp điện thoại, Trịnh Nhân, có nhu cầu sao? Thường Duyệt hỏi, đương nhiên là có. Không đợi Trịnh Nhân trả lời, Tô Vân liền ở phía sau quen liền một chút ngạch tiền tóc đen. Nói, hạch từ cộng hưởng, động mạch kỳ xem lá gan bên trong có hay không dị biến máu cung cấp. Lấy phán đoán người bệnh phải chăng có tiểu nhân dị thường tăng sinh. CT không thấy được chỗ bị bệnh, lá gan 64 xếp tăng cường sao? Hì hì, hắn cười lạnh một tiếng. Người âm dương quái khí làm gì? Có lời liền nói, Thường Duyệt đối mặt Tô Vân lúc này khí đốt thiên nhiên thế bùng nổ. Sau lưng mang 11 dương lớn lục bổng tử uy áp gia trì. Núi vậy, ngoặc kép, loại chuyện này, loại người này Tô Vân vậy không đụng phải. Hơi vừa mất thần, lá gan CT có thể thấy iốt dầu đọng lại tình huống. Nhiều hơn nữa ta cũng không biết. Trịnh Nhân nói. Như thế phức tạp, Thường Duyệt cau mày, ung thư gan tham gia giải phẫu không phải chẩn đoán tính chất kiểm tra, mà là chẩn đoán, giải phẫu tiếp giáp tính chất. Tô Vân nói, ta có một vị lão sư, làm loại giải phẫu này đặc biệt ca tụng, ở cả nước có thể đứng hàng trước năm. Trịnh Nhân rất rõ ràng nắm chặt Tô Vân trong lời nói mặt. Dùng từ ngữ lão sư. Phỏng đoán vị giáo sư này rất được Tô Vân người này tôn trọng. Thật là kỳ quái, giống như hắn như thế không có ép số người. Vậy mà sẽ thật lòng khâm phục đi bội phục một người. Lời này tựa hồ cũng không đúng. Gần đây giải phẫu, Tô Vân hoàn toàn đem trợ thủ chuyện phải làm sạch sẽ gọn gàng. Không khơi ra một chút tật xấu. Trịnh Mây Màu làm xong thủ tục nằm viện lúc trở lại. Trong phòng làm việc ba người còn liền 64 xếp CT 3 chiều xây lại lý luận làm, dầu có ý xây dựng. Thảo luận, sau khi nghe mấy câu, Trịnh Mây Màu cũng biết bọn họ đang nói gì. Tiểu Thường, Tiểu Tô, Trịnh Tổng, đa tạ các ngươi ý tốt. Trịnh Mây Màu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù tiều tụy nhưng lại tràn đầy kiên cường, đã cho các người thêm quá nhiều phiền toái. Nếu là giáo sư yêu cầu, vậy thì làm đi, Thường Duyệt yên lặng, hẳn là 1.680 khối, ta trước kia làm qua, ta một hồi lại đi đóng 1.000 nguyên tiền nằm bệnh viện. Yên tâm, Trịnh Mây Màu an ủi Thường Duyệt, phải làm liền mau sớm, bất quá 64 xếp làm người bệnh rất nhiều, mỗi lần đều phải một tuần thời gian, Thường Duyệt làm khó, Trịnh Tổng. Ngươi liền không muốn nói cái gì sao? Tô Vân nói, ta không nhận biết phòng CT người. Trịnh Nhân không biết làm sao. Đáng thương chỉ biết là đọc sách độc thân chó. Chuyện này vẫn là ta tới liên lạc đi. Phòng CT, làm thêm giờ. Phòng CT, Tô Vân trong miệng mày thao trước. Không biết ở lật xem WeChat người liên lạc vẫn là lật xem điện thoại bộ. Này, Triệu tỷ sao? Ta là Tiểu Tô, mấy chục giây sau, Tô Vân rốt cuộc ở điện thoại bộ bên trong tìm được một cái ném tới trong góc không biết bao lâu giấy. Số gọi tới, ha ha, đây không phải là bận rộn công việc sao? Trọng chứng phòng giám hộ, người cũng biết, mỗi ngày đều muốn xem máy hô hấp sống qua ngày. Một cái hoàn chỉnh giấc ngủ cũng không ngon, không giống các người nơi đó, đến điểm liền tan việc. Còn có kiểm tra sức khỏe phí, sinh hoạt không nên quá dễ chịu, là, ta sai rồi, ngày khác mời ngươi ăn cơm, địa phương tùy tiện chọn, vậy ngày hôm nay liền phiền toái ngươi thêm một ban, chúng ta mấy giờ đã qua? Được, tốt, Tô Vân cúp điện thoại, Trịnh Nhân ở hắn chỉ nói ngắn gọn trong buộc vòng quanh một cái đặc biệt máu chó câu chuyện. Giải quyết, 7 giờ rưỡi tối. Chúng ta đi, Tô Vân mỉm cười, chán tóc đen phiêu nha phiêu.